Hệ thống thánh lười, chương 120, cuộc thi kinh lớp 11. Góc truyện audio.com. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày lo sợ, mong chờ thì cuộc thi giữa các kinh lớp 1 cũng đã bắt đầu. Hắn hôm nay ăn mặc sao cho ngầu và đáng sợ, ít bị chúng nó tập thể đánh. Hễ bọn nó thấy ai dễ đánh, hiền lành liền hội đồng loại tên đó trước, vì vậy hắn mới ăn mặc như vậy. Hắn vẫn để mái tóc đó, nhưng nó không tạo ra nét trưởng thành, lãng tử, nó mang lại cảm giác dễ thương và đẹp non. Hắn cuối cũng đã ổn định xong tất cả liền đi chuẩn bị đấu kinh. Sau một hồi đi giường, hỏi thăm thì hắn đã tới nơi, bước vào trong nó cũng như các võ đài. Những võ đài này rộng gấp 3 lần, loáng thoáng nghe mùi máu tanh cùng với khí âm u, lạnh kéo, xung quanh có treo nhiều thứ bình khí dính máu. Hắn nhìn thấy vậy trong lòng có chút sợ, hắn nghĩ liệu chút nữa ta có chết không, hay lác bị tảng phế không, thật là khổ cho số phận của ta quá đi mà. Bỗng có tiếng nói nữ nhân ăn nói giọng cá tính nói. Chào mừng ngươi đến với thế giới của sự bùng nổ, loạn lạc, tảng khốc nói xong nàng ta vỗ vai Tiểu Minh một cái cầm điếu thuốc ra và nhả khói. Tướng đi nàng ta thống động tự tại. Song song với nó đó là bao ánh nhìn ghen tị và sợ hãi nhìn hắn. Bởi vì người mới xuất hiện đó là Đình Tú Linh, cựu Thánh Vương Kinh, mang đến nỗi thống khổ, khiếp sợ, tàn bạo cho những mọi người ở đây. Tất nhiên những học sinh từ lớp 1, và có rất ít người biết chuyện này nên vào người học sinh chỉ chảy mồ hôi. Tim đập thình thịch, run sợ khi nhưng thấy Đình Tú Linh trong phong cách cá tính. Giang hồ, còn vài người biết thì đứng không nổi, xém xón ra quần, Tiểu Minh như vậy liền biết độ khủng bố của nàng ra sao. Liền biết mình nên làm gì và không nên làm gì đối với người này. Hắn nhìn xung quanh thì thấy có rất đông khán giả cỡ khoảng 350 người. 12 đến 13 người trông rất khác biệt, hắn cảm nhận được 12, 13 người này mạnh gần bằng nhau và mạnh gấp 10 lần nhưng người còn lại. Hắn đoán chắc những người này sẽ là kinh của lớp 1. Ngồi đây hắn chả có việc gì làm liền chìm vào giấc ngủ. Cách chương.